Chương 375, đại nạn. Bất kể là nam hải vẫn là nữ hải, nên chuẩn bị, Thương Hàn Duật sớm đã sớm chuẩn bị tốt. Bà đỡ, nhũ nương, kinh nghiệm phong phú ma ma, 16 cái lanh lợi cung Nga, sớm đã vào ở Phượng Nghi cung thiên điện, giường trẻ nít, món đồ chơi, nam anh nữ anh mềm mại tiểu y phục chuẩn bị không biết bao nhiêu bộ. Ngoài chiêu thế lực cũng làm cực kỳ kín đáo an bài bố trí, cẩn thận đầu loại kia cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Thương Hàn Duật chỉ hận không thể đem một ngày trở thành ba ngày dùng, vừa không yên lòng trong tướng phủ nam tử, ước gì thời thời khắc khắc cùng tại bên người nàng, lại trọng yếu mật an bài tất cả nên an bài công việc. Đương nhiên, có một số việc triều thần không biết, bọn họ cũng không thể biết, tất cả an bài đều là âm thầm tiến hành, triều đình ở mặt ngoài như cũ một mảnh gió êm sóng lặng. Tháng riêng lục, nam tướng phủ chung đến người thiếu niên. Tự nhi, lẫn nhau nam tử đang ngồi ở trong viện với nắng. Hôm nay là cái thời tiết sáng sủa ngày lành, tại liên tiếp vài ngày mây đen nặng nề sau, ánh mặt trời sáng rỡ thoải mái phải làm cho nàng chỉ muốn ngủ. Đông lưu đến thời điểm, nàng đã buồn ngủ. Buồn ngủ mở mắt ra, nhìn đến trước mắt đứng một thiếu niên, mà trong phủ ám vệ vô thanh vô tức tại đã đem hắn bao quanh vây quanh, phàm là Đông lưu còn dám đi về phía trước thượng một bước, tuyệt đối sẽ tại trong phút chốc chết không chỗ chôn thây. Nam tử có chút ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng phất tay. Ám vệ lui ra. Tố y thì thấp giọng phân phó một câu, cách đó không xa cung kính đợi lập thị nữ quay người rời đi. Sao ngươi lại tới đây? Nam tự tiếng nói mang theo một chút lười biếng ủ rũ. Đông Hoa đại tế ti đâu Đông Lưu ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, ánh mặt trời sáng rỡ bao phủ ôn nhu xuất trần dung nhan, so di vãng bất cứ lúc nào đều trắng hơn, bạch đến gần như trong suốt nhan sắc, lộ ra nào đó lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng dấu hiệu. Tại nàng xéo đối diện cách đó không xa trên một tảng đá ngồi xuống, Đông Lưu giọng điệu thản nhiên, hắn biết ta đến. Nam tự ân một tiếng, trên thân thể bùn rùn hề vải nhường nàng không có quá nhiều tinh lực lại chú ý Đông Lưu, cho nên cũng không nhận thấy được lúc này Đông Lưu cùng dĩ vãng không giống giọng điệu. Bị tổ y phái đi đi qua thị nữ rất nhanh phản hồi, bưng nửa chậu nước ấm, dùng tấm khăn tẩm ướt vắt khô, đưa cho nam tự lau mặt. Mặt khác thị nữ thì dâng vừa pha trà ngon. Nam tự bưng qua đến, liếm con mắt nhấp một ngụm trà, dương mắt nhìn về phía Đông Lưu, đặc biệt đến xem ta đương nhiên không phải. Đông Lưu tiếp nhận thị nữ đưa lên nước trà, ta là vì ngươi trong bụng bảo bảo mà đến. Nam tự nghe vậy, trầm mặc gần một tiếng, cũng không lại nhiều hỏi cái gì. Hai ngày nay nàng tinh thần không tốt, luôn luôn đề ra không nổi sức lực, lời nói đều không muốn nhiều lời hai câu. Hai tử ngươi không cần lo lắng. Đông Lưu giọng điệu thản nhiên. Lại có vài phần trịnh trọng, sẽ có người thủ hộ. Nam tử nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, người muốn nhúng tay ân. Đông Lưu gật đầu, ta muốn ôm đùi. Ôm đùi nam tử đối với này ý kiến cảm thấy hiếm lạ, ôm ai đùi của ngươi. Đông Lưu không ngần ngại chút nào bộc lộ ý đồ của mình, dàn xếp tốt của ngươi bảo bảo sau, ta cùng ngươi cùng nhau rời đi. Từ vị này Đông Lưu công tử nói với nam tử câu nói đầu tiên bắt đầu. Tố y cùng Lục Trúc trong lòng liền mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cổ quái, lúc này nghe đến đó, trong lòng càng thêm bất an. Dàn xếp tốt bảo bảo cùng nhau rời đi đi chỗ nào tố y ỉa mi tâm vi ngưng, nhịn không được lặng yên đánh giá nam tự biểu tình, không biết có phải hay không là thụ Đông Lưu vài câu ảnh hưởng. Tố y tóc hiện nam tự lúc này trạng thái xem lên đến một chút cũng không tốt, rất bộ dáng yếu ớt, liền thần sắc đều không có gì vãng mềm mại bánh luận. Mà là lộ ra tráng bệnh rất nhiều. Hai ngày nay chủ tử trạng thái vẫn luôn không thế nào tốt, được tố y không có đi trong lòng đi, chỉ cho rằng là vì bụng lớn, cùng với thời tiết lạnh, xuyên phong phú, cho nên mới nhường chủ tử xem lên đến không thế nào có tinh thần. Nhưng lúc này tố y đột nhiên hiểu được, có lẽ có cái gì các nàng không biết sự tình sắp phát sinh. Hoàng thượng đâu Đông Lưu như mày, nhìn quanh tả hữu, của ngươi bụng đều lớn như vậy, nói phát tác liền phát tác. Hắn cư nhiên đều không cùng nếu nói không yêu cũng liền bỏ qua, đây không phải là hoàng đế bệ hạ đặt ở trên đầu quả tim tiểu tổ tông sao đều đến lúc này, còn như thế sơ sẩy hắn tại thư phòng. Nam tự liếc nhìn hắn một cái, ngươi đến trước hắn còn ở nơi này. Mới vừa ta phơi nắng có điểm buồn ngủ, khiến hắn đi đem tả tướng đưa tới sổ con cho phê. Đông Lưu nghe vậy, rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận, vừa muốn nói cái gì đó, bên tai lại vừa vặn nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Thương Hàn Duật cầm kiện màu đỏ áo khoác đi tới, tay áo cùng cổ áo đều là tuyết trắng da lông đường viền, xem lên đến đặc biệt cao quý xinh đẹp, đương nhiên, chủ yếu nhất là giữ ấm. Đem áo khoác che tại nam tử trên người, Thương Hàn Duật ôn nhu hỏi, muốn hay không trở về phòng ngủ một lát. Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói mang theo điểm con mèo dường như mệt lười, mặt trời phơi được thoải mái. Thương Hàn Duật trong lòng như là bị lông vũ xoát qua dường như, tê tê dại dại, con ngươi không tự chủ càng thêm ôn nhu chút, túi đầu hôn hôn nàng lạnh lẽo cánh môi, tốt, vậy thì lại phơi trong chốc lát. Đông Lưu trầm mặc nhìn xem, rất tưởng nhắc nhở một chút một vị đế vương nơi này còn có người ngoài tại, giữa ban ngày ban mặt xin chú ý thu liễm. Nhưng mà đối phương là hoàng đế, là thiên tử, là vua của một nước, là thiên hạ thường sinh chúa tể. Ngoại trừ nam tử, ai dám ở trước mặt hắn ngang ngược, vì thế Đông Lưu chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nơi khác, yên lặng ở trong lòng oán thầm một câu. Đông Lưu. Thương Hàn Duật mở miệng, theo chấm đi thư phòng. Dứt lời, quay đầu phân phó Tô Y Y, các ngươi gần người hầu hạ, đừng sơ sót. Tô Y Y cùng Lục Trúc lĩnh mệnh đáp ứng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Trường Lan cùng Trường Lạc cũng bị điều tới, trong đình viện đều là võ công cao cường thị nữ, bên ngoài còn có từng tầng ám vệ cao thủ đem cả tòa sân bảo hộ được kín không kẽ hở. Đông Lưu tùy Thương Hàn Duật đi thư phòng. Tự nhi tình huống không tốt lắm. Thương Hàn Duật tại án thư sau trên ghế ngồi xuống, nâng tay đâm vào trán, hay không có biện pháp nào có thể ngăn cản, không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Lưu mặt mày nhẹ liễm, tiếng nói trầm thấp, chết sớm chi mệnh không phải vui đùa. Thương Hàn Duật trầm mặc mí môi, tuấn tú mặt mày không khỏi yên lặng vài phần. Sư tôn trước nói, đứa bé trong bụng của nàng tới không đúng lúc, lời này không giả. Đông Lưu nói, kiếp trước các ngươi cũng là chết ở nơi này niên kỷ, chỉ là đời này nàng có thai thời gian nói trước chút, cho nên hải tử có thể sống đến sinh ra đến. Thương Hàn Duật chấn động, sắc mặt thốt nhiên biến đổi, ý của ngươi là, hải tử chỉ có thể sống đến sinh ra đến không phải. Đông Lưu lắc đầu, hài tử như là trễ nữa mấy tháng hoài thượng, tại nam tự đại nạn kỳ hạn đến tới, hài tử cũng sẽ theo chết, không thể sống sót. Nhưng bây giờ bởi vì nói trước mấy tháng, có thể ở nam tự chết trước bị sinh ra đến, như vậy nàng thời kỳ nguy hiểm liền đã đi qua, sẽ không phát sinh nữa mặt khác ngoài ý muốn. Thương Hàn Duật nhẹ nhàng thở ra.